Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, ngươi so trước kia còn tự luyến. Lạc Phàm điểm điếu thuốc, tam thúc, hôn sự sự tình ngài thấy thế nào? Thư Chính Nghĩa vô ý thức nuốt nước miếng một cái, cưỡng ép khống chế cảm xúc trong đáy lòng bình phục lại. Nếu là ngươi cùng Nhiên Nhiên kết hôn, vậy chúng ta Thư gia có tính không trở thành quý tộc? Lạc Phàm, tứ phương thần vương chính là Viêm tộc, áp đặt thần tộc phía trên. Nếu là chúng ta hai nhà kết hôn, Thư gia cũng sẽ thành Viêm tộc. Viêm tộc, đây là một cái vừa mới quật khởi tồn tại. Cho tới nay bất quá tứ phương thần vương vinh lấy được Viêm tộc xưng hào. Thư Chính Nghĩa vội vàng mở ra điện thoại di động lịch ngày lật xem. Sau đó một mặt hưng phấn nhìn xem Lạc Phàm. Tháng sau âm lịch mùng 8 là ngày tháng tốt, nghi kết hôn. Lạc Phàm ngạc nhiên, đây cũng quá nhanh a. Hắn hôm nay tới cửa chỉ là nghĩ nhắc lại năm đó việc hôn nhân. Nhưng ai có thể nghĩ đến Thư Chính Nghĩa vậy mà bắt đầu nhìn lịch ngày, cha. Ngày đây là làm sao rồi? Ta cùng Tiểu Phàm ca còn chưa đính hôn. Ngươi làm sao liền muốn để ta tỉnh lược đính hôn trình tự rồi? Thư Nhiên một mặt buồn bực biểu lộ, bưng một bàn hoa quế gạo nếp ngó sen tại phòng bếp đi tới. Thư Chính Nghĩa ngượng ngùng cười một tiếng, cũng ý thức được chính mình có chút nóng vội. Tiểu Phàm ca, ngươi nếm thử có phải hay không là trước kia hương vị? Thư Nhiên sẽ kia bàn gạo nếp ngó sen đặt ở Lạc Phàm trước mặt, sau đó đưa cho hắn một cây cây tăm, sau đó nhìn về phía phụ thân. Cha, hôn sự sự tình ngươi cũng không cần nhọc lòng. Đêm qua ta cùng Tiểu Phàm ca nói xong, hai người chúng ta 18 năm không thấy, giữa lẫn nhau cảm giác rất lạ lẫm. Hai người tính cách cũng đều phát sinh biến hóa. Chúng ta nghĩ đến trước hiểu rõ lẫn nhau một đoạn thời gian. Phía sau đang suy nghĩ chuyện kết hôn. Vậy sao được, ta cảm giác vẫn là trước kết hôn. Ân, trước kết hôn tại yêu đương cũng không muộn. Thư Chính Nghĩa có chút hoảng. Trước mặt gia hỏa này thế nhưng là Cửu Long gia thân quốc vận thủ hộ già. Vạn nhất bị cái khác nữ nhân cướp đi làm sao bây giờ? Như đúng như đây, Thư gia coi như bỏ lỡ trở thành Viêm tộc cơ hội a. Hiện tại chẳng phải giảng cứu tự do yêu đương sao? Người trẻ tuổi sự tình từ bọn hắn làm chủ chính là. Chúng ta vẫn là không muốn can thiệp. Chu Nguyệt Mai cười đi tới, trong tay còn bưng một cái mâm đựng trái cây. Mắt thấy Lạc Phàm ngay tại nhấm nháp tự mình làm hoa quế gạo nếp ngó sen, cười hỏi, Tiểu Phàm, cùng ngươi trong trí nhớ hương vị giống nhau sao? Lạc Phàm cười nói, đồng dạng, một chút cũng không thay đổi. Cuộc sống trước kia rất khổ rất khổ. Cái gọi là đồ ngọt cùng bánh ngọt đối với bọn hắn đến nói càng là xa xỉ phẩm. Duy chỉ có ăn Tết lúc mới có thể ăn được một chút cung phụng điểm tâm. Bất quá Chu Nguyệt Mai chủ nghệ rất tốt. Lạc Phàm rõ ràng nhớ kỹ Thư gia có một gốc hoa quế cây. Mỗi khi hoa quế nở rộ thời điểm đều sẽ phiêu hương 10 dặm. Tăng thêm Thư gia còn có một cái cỡ nhỏ ngó sen trì. Cho nên Chu Nguyệt Mai thường xuyên làm hoa quế gạo nếp ngó sen cho bọn hắn ăn. Chu Nguyệt Mai vui mừng nói, về sau muốn ăn liền nói cho A Di, ta làm cho ngươi, được rồi, hai người các ngươi lâu như vậy không thấy, hẳn là có rất nhiều lời muốn nói đi. Các ngươi trò chuyện, ta đi phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Chu Nguyệt Mai nói một câu, sau đó hướng về phòng bếp đi tới. Mặc dù Thư gia hiện tại cũng là danh môn, nhưng là Chu Nguyệt Mai nhưng không có thuê bảo mẫu cùng người hầu. Nàng cảm giác như thế sinh hoạt quá vô vị, kém xa tự thân đi làm. Mặc dù mệt một điểm, nhưng đây cũng là cuộc sống nàng muốn. Nếu là tất cả sự tình đều để bảo mẫu cùng người hầu đi làm, nhà kia cùng khách sạn có cái gì khác nhau? Các ngươi trò chuyện, ta đi giúp chú. Thư Chính Nghĩa không có làm bóng đèn. Ngươi mới vừa rồi cùng cha ta trò chuyện cái gì? hắn vì cái gì không phải buộc kết hôn a? Phụ thân rời đi về sau, Thư Nhiên dở khóc dở cười nhìn xem Lạc Phàm, sau đó dùng cây tăm cắm một khối hoa quả phóng tới Lạc Phàm trong miệng. Mặc dù 18 năm không thấy, mặc dù giữa lẫn nhau lạ lẫm rất nhiều, có thể lòng của hai người chưa hề tách rời qua, một khắc đều không có. Lạc Phàm nghĩ nghĩ, Tam Thúc khả năng sợ ngươi không ai truy, cho nên nghĩ nhanh lên đem ngươi gả đi đi. Ân, là như vậy. Thư Nhiên liếc mắt, ngươi so trước kia còn muốn tự luyến. Ngươi nha, thật không biết nói ngươi cái gì tốt. Trong phòng bếp, Chu Nguyệt Mai một bên rửa rau một bên phàn nàn nói. Mặc dù ta cũng rất thích Lạc Phàm đứa nhỏ này, mặc dù hai nhà chúng ta lúc trước cũng ngầm đồng ý hai người bọn hắn hôn sự. Có thể đã nhiều năm như vậy, ngươi liền biết hai người bọn hắn thật phù hợp. Hôn nhân không phải việc nhỏ, cưới hậu sinh sống càng quan hệ hai người tương lai, vẫn là trước hết để cho bọn hắn lẫn nhau làm quen một chút đi. Vạn nhất tính cách không hợp đâu, mù quáng kết hôn chẳng phải là đem hai bọn họ đưa vào bất hạnh cuộc sống hôn nhân chung. Cái này sẽ chỉ hại hai người bọn họ. Thư Chính Nghĩa thở dài, ta cũng không muốn buộc bọn họ, có thể Lạc Phàm không phải đại lý, qua cái thôn này nhưng liền không có cái tiệm này a. Chu Nguyệt Mai quay đầu nhìn trượng phu một chút, ngươi có ý tứ gì? Nông, xem một chút đi, đây là Lạc Phàm vừa rồi cho ta xính lễ. Thư Chính Nghĩa nói đem viên kia kim sắc cúc áo đưa cho thê tử. Chu Nguyệt Mai nhìn thoáng qua, hỏi ngược lại, một viên thuần kim cúc áo mà thôi, có thể nói rõ cái gì? Ngươi không quan tâm quốc vận, tự nhiên không biết cái này mai cúc áo đại biểu cho cái gì. Thư Chính Nghĩa nói, ngươi coi như không quan tâm quốc vận, cũng phải nghe nói qua Cửu Long gia thân, cùng quốc vận thủ hộ giả a. Chu Nguyệt Mai nhếch miệng, nói nhảm, nhân vật trong truyền thuyết ta sao có thể chưa nghe nói qua. Thư Chính Nghĩa thấp giọng nói, Lạc Phàm chính là Cửu Long gia thân quốc vận thủ hộ giả. Cái gì? Lạc Phàm là quốc vận thủ hộ giả? Chu Nguyệt Mai hít sâu một hơi, là thật bị tin tức này cho chấn trụ. Đây chính là trong truyền thuyết đại nhân vật, bây giờ lại biến thành thư gia con rể tương lai. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Nhìn xem thê tử biểu tình khiếp sợ, Thư Chính Nghĩa nói, nếu không phải như thế, ta như thế nào lại bức thiết để hai người thành hôn? Con rể này quả thực chính là thượng thiên ban cho chúng ta thư gia linh vật a. Có hắn, chúng ta thư gia nhất định có thể trở thành Viêm quốc số 1 số 2 tồn tại. Chu Nguyệt Mai nội, tâm không cách nào bình tĩnh, thật có thể lợi hại như vậy sao? Đây là tất nhiên, Thư Chính Nghĩa nói, xa không nói, ta liền nói chúng ta Duyện Châu ngũ đại gia tộc, bọn hắn nên tính là chúng ta thiên đi. Nhưng nếu như Tiểu Phàm muốn diệt trừ bọn hắn, một câu liền có thể để bọn hắn cả tộc đều diệt. Bọn hắn tại Tiểu Phàm trong mắt thật như sâu kiến, căn bản liền không có còn sống khả năng, dù là cái gọi là thần đao môn. Chớ nói thần đao môn thiếu chủ, liền xem như thần đao môn trưởng môn nhìn thấy Tiểu Phàm cũng phải quy củ kêu một tiếng thần vương. Đồng thời quỳ bái, điều kiện tiên quyết là hắn có tư cách nhìn thấy Tiểu Phàm. Nói đến đây khóe miệng nổi lên một tia nụ cười khinh thường. Tại Lạc Phàm không có lấy ra viên kia kim sắc cúc áo thời điểm, Thư Chính Nghĩa còn tại lo lắng. Lo lắng Lạc Phàm không cách nào phá đổ đồng minh thương hội. Lo lắng hắn sẽ bị đồng minh thương hội phản sát. Nhưng bây giờ, tất cả lo lắng đều biến thành dư thừa. Chu Nguyệt Mai hít sâu một hơi, nhịn không được cảm thán một tiếng. Đây chính là cường giả cùng kẻ yếu, xử sự phương thức khác nhau a. Phốp, Thư Chính Nghĩa kém chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Hắn cảm giác thê tử đang đánh mình mặt, nhưng là hắn lại tìm không thấy chứng cứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.